Chương 62, Hồ Ly Viêm Long. Cổ gạ gặp nguy không loạn, chấn định nói, đào lỗ, a sau đó độc nha. Ả bồ xà nguyên bản uốn lượn thân thể, bắn ra hướng về phía mặt đất đánh tới, Ả bồ quái nhanh chóng sử xuất đào lỗ, tránh thoát hỏa diệm ụ dù mạ kỳ. Dưới đất Ả bồ quái nhanh chóng tiếp cận rổ quệ ỉ. Cả dù hạ dối ôi. Ra tay trái hướng về phía rổ quệ ỉ chỉ một cái, hô lớn, rổ quệ ỉ chính là hiện tại sử dụng đại địa chi lực. Đại địa chi lực, mặt đất hệ kỹ năng, mặc dù không giống như địa chấn cùng cấp độ động đất biến hóa như vậy đối với dưới mặt đất thì ỉ có gấp đôi thương tổn, thế nhưng đại địa chi lực cũng là có mặt đất hệ cùng hỏa hệ song trọng thuộc tính thương tổn. Dô quệ ỉ ở cả rủ hạ lời của vừa, liền nâng lên chính mình chi trước phát sinh hồng quang, chợt hướng về phía mặt đất vỗ. Không xong, mau ra đây, ạ bù quái nguyên buồn nhất một mạch bảo trì chấn định cổ gà hốt hoảng, nhanh lên hô to. Chỉ là đã tới không kịp. Ở rổ quệ ỉ chi trước vô vào mặt đất thời điểm, theo hắn chảo bên trong mặt đất hướng bốn phía khuyết tán ra từng cái khe hở. Mặt đất khe hở xuất hiện một đạo hồng quang, hỏa diễm phóng lên cao, tùy theo đi ra còn có nguyên bản dấu ở dưới mặt đất chuẩn bị đánh lén ạp bộ quái. Liền đúng như vậy, mượn đại địa chi lực sử dụng hỏa chi lợi thể. Cả dù hạ tinh quang trong mắt lóe lên, bắt lại cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hỏa chi lời thề là y tu địa khu mới phát hiện một loại hỏa hệ kỹ năng, cùng có chi lời thề cùng thủy chi lời thề hô nở dùng có hiệu quả đặc biệt. Đối với có vạn năng kỹ năng máy móc cả rủ hạ mà nói, những kỹ năng này đều là chút lòng thành. Theo rổ quệ ỷ sử xuất hỏa chi lời thề, nguyên bổn đã lăng xuống đại địa chi lực, triệt để bạo phát. Bô nở cái dung nham hỏa trụ ở ạp bồ quái khóa ở chính giữa, để ạp bồ quái trốn không thoát tới. Sử dụng bảo hộ. Ảp bố 12 quái, sau đó sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Cổ gạ không hổ là thiên vương cấp nhân vật, rất nhanh đã nghĩ ra đối sách đi ra. Ảp bố quái nhanh chóng khởi động bảo hộ, đem hỏa trụ cho tách ra. Sau đó chính mình tại vòng bảo hộ bên trong sử xuất hàng tỷ sóng xung kích. Chỉ thấy ở màu tím vòng bảo hộ phá nát thời điểm, một đạo hào quang năm màu chạy ra khỏi hừng hực hỏa trụ. Hướng về rổ quê ỷ dư huy không giảm tiến lên. Bảo hộ không có biện pháp cả rủ hạ chỉ có thể dùng được bảo hộ cái này một thần kỹ, thế nhưng cả rủ hạ trong ánh mắt lại nhìn không ra một tia kinh hoàng, hiển nhiên là hung thành công trúc. Một cái màu đỏ vòng bảo hộ xuất hiện tại rổ quê ỷ trước mặt, ạ bố lạ hàng tỷ sóng xung kích hung hăng đánh vào trên sự bảo vệ, tuy là rổ quê ỷ không có bị hàng tỷ sóng xung kích đụng bị thương, thế nhưng nó mạnh mẽ lực đánh vào đem vòng bảo hộ bên trong rổ quê ỷ đánh bay đi ra ngoài. Rổ quê ỷ tứ chảo chạm đất. Vẫn chợt đi 3 mét nhiều, có thể thấy được cái kia hàng tỷ sóng xung kích uy lực bao lớn. Không ngừng cố gắng, ạp bù quái sử dụng độc củ hấu, sau đó sử dụng liên tục độc bạo đạn. Cổ gạ thừa thắng xông lên no y quỷ hỏa cả rủ hạ đối mặt cổ gạ công kích không loạn chút nào. Chỉ thấy rổ quẻ ỉ 6 cái đuôi nổi lơ lửng một đoàn lam sắc hỏa diễm, hướng về độc bạo đạn đi. Ầm ầm ầm ầm một chuỗi dài tiếng nổ mạnh, trên không trung không ngừng vang lên. Cái kia màu xanh nhạt quỷ hỏa vốn chỉ là làm cho đối phương phòng kỹ năng dĩ nhiên chặn độc bạo đạn. Điều này làm cho tất cả mọi người thất kinh. Xông lên, sử dụng khói thuốc súng xung phong. Cả dù hạ thừa dịp chàng thượng yên vụ che đỡ đối diện ạp bổ quái cùng cổ gà ánh mắt, hướng về phía rổ quẻ ý hạ lệnh. Ý niệm đầu chú ý. Cổ gà vội vàng nói. Cái kia ạp bổ quái chán trên đầu tụ tập năng lượng khổng lồ. Hướng về phía đang ở toàn thân bao quanh ngọn lửa rổ quệ ỉ phong đi. Khói thuốc súng xung phong chống lại ý niệm đầu chủ y, hai tỷ ý lực lượng tương xứng, rổ quệ ỉ bị đụng phải lùi lại, chỉ thấy rổ quệ ỉ một con diều xoay người, vững vàng đứng tại trên mặt đất, há mồm chính là một đạo phun ra hỏa diễm. Ảp bồ quái đang cùng rổ quệ ỉ khói thuốc súng xung phong chạm vào nhau bất phân thắng phụ về sau, ảp bồ quái trực tiếp đem chính mình trên người lực đạo chuyển tới trên mặt đất, quanh co tháo xuống lực lượng. Nọc độc phun ra. Cổ gạ trực tiếp mở miệng nói. Lúc này đây vẫn là cùng mở đầu lần kia giống nhau, toàn bộ nơi sân trực tiếp đem phiêu tán màu tím độc khí. Dô quệ ý nhưng là vô cùng thông minh đem chính mình siêu năng lực đánh văng ra cái kia độc khí. Dô quệ ý sử dụng liên tục quỷ hỏa. Cả dù hạ không biết đang suy nghĩ gì, trực tiếp sử dụng liên tục quỷ hỏa. Liên tục độc đạn tháo, ngăn lại nó. Ảp bồ quái chỉ phải dụng độc đạn pháo không ngừng cùng quỷ hỏa chạm vào nhau. Đang kéo dài đại khái hơn một phút đồng hồ về sau, trang thượng bãi cỏ đều ở đây thiêu đốt màu xanh nhạt hỏa diễm, trên mặt đất tràn đầy khanh khanh hoa hoa. Dô quệ y sử xuất ngươi đắc ý kỹ năng, hồ ly viêm long công kích gạp bổ quái. Cả dù hạ nhìn thấy vạn sự đã chuẩn bị về sau, hướng về phía dô quệ y vung tay lên, hào khí hô. Gạp bổ quái sử dụng toàn lực hàng tỷ sóng xung kích. Cô gà mặc dù không biết cả dù hạ hồ ly viêm long là cái gì, thế nhưng thân là thiên vương cảm giác để hắn không thể không thận trọng. Chỉ thấy song phương bắt đầu tụ khí, cái kia rổ quệ ỉ hai mắt biến thành màu xanh nhạt, tràng thượng lam sắc hỏa diễm toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung hướng về rổ quệ ỉ tụ tập, rổ quệ ỉ bằng cùng với chính mình siêu năng lực đem quỷ hỏa lam sắc hỏa diễm hình thành một cái lam sắc hỏa long, sau đó sử xuất liệt diễm xông tới hướng về phía ạp bổ quái phóng đi. Ạp bổ quái lúc này cũng là nhanh chóng tụ tập năng lượng năm màu, hình thành một cái năng lượng năm màu cháo, cũng hướng về rổ quệ ỉ phóng đi. Một cái lam sắc hỏa diễm hàng dài, một cái năng lượng năm màu cháo. Hai cái tuyệt chiêu trên mặt đất hung hăng đụng vào nhau. Một đạo cường đại bạo tạc ở rổ quệ ỉ cùng ạp bồ lạ bên cạnh nổ lên, ạp bồ quái cùng rổ quệ ỉ tại chỗ bị tạc phi. Chỉ là ạp bồ quái tại chỗ bị nổ tung năng lượng tạc ngất đi, mà rổ quệ ỉ thì là lăn trên mặt đất vài cái liền lại lần nữa đứng thẳng lên. Trở về đi ạp bồ quái. Cô gà hiển nhiên không nghĩ tới trước bại là của mình ạp bồ quái. Để cổ gạ có điểm kinh ngạc, chỉ là rất nhanh cổ gạ liền khôi phục. Còn có thể chiến đấu sao rổ quê ỉ? Cả dù hạ hỏi thăm một cái rổ quê ỉ, đối với tỷ ỉ cả dù hạ vẫn luôn là tôn trọng ý kiến của bọn nó. Rổ quê ỉ nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình còn có thể đủ tiếp tục chiến đấu. Như vậy kế tiếp, liền quyết định là ngươi vẹn nổ một, sử dụng ngân sắc toàn phong. Cổ gạ đem một cái khắc tinh linh cầu ném ra. Chỉ thấy một con vẹ nổ một mới xuất hiện liền trực tiếp đập cánh sử xuất ngân sắc toàn phong. Màu bạc phong nhận mang theo vẹ nổ một trên người lân phấn, mạnh mẽ hướng về rổ quệ y đánh tới. Cả dù hạ cùng rổ quệ y hấp hối không sợ, hỏa diễm u dù mạ kỳ. Cả dù hạ vừa mở miệng, rổ quệ y công kích trực tiếp đuổi kịp. Hỏa diễm u dù mạ kỳ trước mặt đánh lên ngân sắc toàn phong. Ngân sắc toàn phong là vẹ nổ một ngay từ đầu liền chuẩn bị hảo. Đối mặt vội vàng là sử dụng hỏa diễm Uzumaki, nhất thời trực tiếp đem hỏa diễm Uzumaki cắn nát. Ngân sắc toàn phong ở uy lực giảm nhiều phía sau đánh vào rổ quệ ỉ trên người. Rổ quệ ỉ mặc dù chỉ là chịu đến một chút thương nhỏ, thế nhưng theo tới độc phấn cùng mất cảm giác phấn trực tiếp đem rổ quệ ỉ bao phủ. Chết tiệt, bị tính kế. Cả dù hạ cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha thế nào? Ta vẽ nổ một tam trọng tấu như thế nào cổ gạ rất là kiêu ngạo hỏi cả dù hạ. Không sai, thế nhưng cả dù hạ không phải không thừa nhận một chiêu này rất là âm hiểm, thế nhưng cả dù hạ cũng không phải liền thúc thủ vô sách. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút đi cổ gạ hiển nhiên không tin, cho nên kích tướng no ý rổ quê y, sử dụng hỏa diệm vũ dù mà kỳ vây lại chính mình, sau đó thuận thế sử dụng khói thuốc súng súng phong. Cả dù hạ nhiệt huyết sôi trào hô to. Rổ quệ ỉ toàn thân phát sinh hồng quang, ngửa mặt lên trời phun ra hỏa diệm vũ dù mạ kỳ vây lại chính mình, đem chính mình trên người độc phấn cùng mất cảm giác phấn tiêu hủy, sau đó chính mình bao quanh hỏa diễm vòng xoáy hỏa diễm nhằm phía vẹ nộ một. Cô gà nghiêm túc nhìn cả dù hạ, mở miệng nói, vẹ nộ một, sử dụng điệp chi vũ bên hấp thu ánh mặt trời sau đó ánh mặt trời liệt diễm. Cô gà vẹ nộ một nhảy điệp chi vũ, đề thăng tốc độ của mình cùng đặc công. Hơn nữa đang khiêu vũ thời điểm vẫn còn ở trong miệng của mình tụ tập ánh mặt trời. Đối mặt với càng ngày càng tới gần rổ quê y, cổ gạ trầm ổn cùng đợi cơ hội. Chính là hiện tại, phóng ra cổ gạ ở rổ quê y cách vẹ nổ một chỉ có nửa thước thời điểm, hô to. Vẹ nổ một trong miệng ánh mặt trời liệt diễm tuy là uy lực không lớn, nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ trực tiếp đem khói thuốc súng súng phong ngăn chặn. Trực tiếp đem rổ quệ ỉ 717 đánh vào mặt đất. Rổ quệ ỉ chính là hiện tại sử dụng tập trung hình gió nóng. Cả dù hạ vội vàng hô. Rổ quệ ỉ đang bị đánh ngã mặt thời điểm, kỳ thực đã sớm làm xong rơi xuống đất chuẩn bị, cho nên cả dù hạ rổ quệ ỉ bằng trả giá thật nhỏ đổi lần này công kích. Rổ quệ ỉ mở ra tấm kia hồ ly miệng, một đạo xích hồng sắc gió nóng thổi hướng vẹ nộ muộn. Vẹ nộ muộn, sử dụng ngân sắc toàn phong. Cổ gà nhanh chóng làm ra phản ứng. Vẽ nổ một hai đôi cánh phát sinh bạch quang chói mắt, ngân sắc phong nhận huy vũ đi ra ngoài, cùng rổ quệ ỉ tập trung hình gió nóng không ngừng ở giữa hai người không trung không ngừng giằng co lấy. Gia tăng uy lực, rổ quệ ỉ vẽ nổ một cả rủ hạ cùng cổ gà đồng thời hô. Rổ quệ ỉ gia tăng gió nóng uy lực, vẽ nổ một cánh vỗ tần suất cũng tăng nhanh. Âm ấm hai cái tuyệt chiêu không ngừng rằng co cuối cùng xảy ra bạo tạc, sau đó một đạo xích hồng sắc gió nóng xuyên phá nổ tung yên vụ, đánh vào vẽ nổ một trên người. Hỏa hệ gió nóng đối với trùng hệ vẽ nổ một nhưng là có gấp hai thương tổn, đặc biệt lấy tư cách trùng hệ thì ý thể lực nhưng là nổi danh thiếu. Bây giờ vẽ nổ một đã bắt đầu thở dốc không ngớt, đương nhiên trải qua hai trận kịch liệt tranh tài rổ quệ ý thể lực cũng là không nhiều lắm. Vẽ nổ một kích tối hậu, sử dụng toàn lực phá phôi tử quang cổ gã thiên vương uy thế toàn bộ khai hỏa, hét lớn. Rổ quệ ý chúng ta cũng không cần bại bởi đối diện côn trùng, sử dụng toàn lực hồ ly viêm long. Cả dù hạ cũng là vương giả chi khí uy áp toàn trường, ngang ngược hô. Vẽ nổ một bay lên không trung miệng BA bên trong nhanh chóng tụ tập màu da cam năng lượng. Dô quệ ỉ toàn thân phát sinh so với bình thường còn chói mắt hơn hồng quang, trong miệng không ngừng phát sinh xích hồng sắc hỏa diễm, hai mắt phát sinh màu xanh nhạt tú quang, khống chế được hỏa diễm. Phóng ra cổ gạ tay trái xuống phía dưới vung lên, hô. Xung phong đi dô quệ ỉ. Cả dù hạ cũng là tay trái ngón tay chỉ hướng vẽ nổ một, ngang ngược hô. Lại là mới một tháng bắt đầu. Cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu tự động đạt.